One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 216, sang bí mật. Rầm rầm, bị tàu chiến mang theo bọt nước không ngừng vuốt bờ biển. Lặp lại cọ rửa lấy bãi cát. Một chỉ không biết đường ở nơi nào nghỉ ngơi ốc mượn hồn bị sóng biển lôi cuốn lấy sông lên bãi cát. Cõng địa loạn đạp chân, muốn đem chính mình lật qua. Đứng tại có chút hơi lạnh trên bờ cát, Lawyer dùng chân trái từ từ chân phải. Trên mặt bàn chân tất cả đều là ướt sũng hạt cát. Hắn đảo mắt cá chết, nhìn lấy trước mắt một đám người. Ta thuyết, các ngươi làm cái gì vậy? Tại Lawyer trước mặt, một món lớn hải quân cùng nhau giơ thương nhắm ngay hắn. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Mặc dù biết One Piece thế giới truyền tin không tiện, nhưng như thế nào đi nữa, chính mình trở thành người thứ 17 bản bộ bên trong đem tin tức cũng cần phải truyền khắp đại hải mới đúng. Vậy bọn hắn hiện tại đây là đang làm gì? Làm một đám tam đẳng binh binh nhỉ? Thấy mình không hành lễ, ngược lại cầm thương nhắm ngay chính mình. Đây là muốn mưu phản sao? Vậy coi như thật có ý tứ. Đừng nhúc nhích, thuyết, ở trên đảo xảy ra chuyện gì? Lawyer chỉ là động động chân. Đám kia hải quân liền khẩn trương đem ngón tay đặt ở trên cò súng. Thanh sắc câu lệ quát hỏi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ đều quấn lấy băng gạc, y phục cũng đều vô cùng bẩn, nhìn qua rất lợi hại đáng thương lời nói, Lawyer đã sớm một phát gào thét dậy bọn họ làm người. Bình tĩnh, cẩn thận chớ đi hòa. Lawyer buông buông tay, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý. Trưởng quan các ngươi đâu? Ta muốn gặp hắn, đây không phải là ngươi thiết tính toán. Một tên tiểu đội trưởng bộ dáng hải quân hô một câu. Chào hỏi khoảng trừng, cầm ra hải lâu thạch thủ còng lại chuẩn bị trước bắt Lawyer. Cái này nhưng làm Lawyer nhìn sửng sốt một chút. Hóa ra, chính mình trung tướng thân phận còn không có trước kia tân binh áo thun dễ dùng a. Trước kia dù là không biết mình hải quân đều hội bởi vì chính mình tân binh áo thun biết mình trận. Doanh, hiện tại trở thành trung tướng. Mặc tây phục, không đúng, không mặc quần áo còn không bằng trước kia. Hắn y phục sớm tại bạo tạc bên trong tổn hại. Một cái quần bên trên cũng tận là chút vải rách đầu. Bất quá, chỉ cần đối phương thật sự là hải quân, như vậy cái này ô long cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Khi này hai cái hải quân binh lính vừa mới vừa đi tới Lawyer trước mặt. Lấy còng ra thời điểm, một phát từ đằng xa phóng tới, đụng vào còng tay bên trên, đem đánh bay ra ngoài. Người nào nổ súng? Một đám nạn dân một dạng hải quân tựa như chấn kinh lộc bầy. Kêu loạn nhìn quanh hai bên. Ồ, xem ra đến cái không được tay bắn tỉa a. Lawyer bình tĩnh chuyển di ánh mắt. Nhìn qua phương xa chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng ngón cái hình dáng tàu chiến. Đi theo hắn ánh mắt, những hải quân này cũng là nhao nhao quay đầu lại. Cái đó là hải quân tàu chiến. Quá tốt, rốt cục có thể đi trở về. Không cần loạn, trước tiên đem cờ xí lộ ra đến. Nói cho bọn hắn nơi này có thương binh. Đội trưởng, trung tá đại nhân còn tại trong khoang thuyền. Lần này ngược lại là không có bao nhiêu người sẽ còn quan tâm Lawyer. Một đám người luống cuống tay chân chạy đông chạy tây. Lại không lo được hắn. Nguyên lai là bị tập kích. Lawyer rốt cuộc minh bạch tới. Hơn nữa nhìn bọn họ trên thuyền phá dấu vết cũ. Tập kích chỉ sợ đã phát sinh thật lâu. Liền chiếc quân hạm này trưởng quan đều thân chịu trọng thương. Không biết sinh tử. Nhưng là bọn họ không có khả năng không thể gặp phải tin tức chim a. Lawyer như thế suy nghĩ. Rất nhanh, này chiếc mới tới tàu chiến cũng rốt cục cập bờ. Một cái vóc người thon dài, mang theo một đầu mái tóc đen nhánh hải quân thiếu tướng nhảy xuống. Bên hông cài lấy màu xanh biếc cây sáo bị lưu động không khí xuyên vào. Để hắn động tác nương theo lấy cổ quái tiếng nghẹn ngào. Rơi vào trên bờ cát. Hắn làm chuyện thứ nhất cũng là sắc mặt nghiêm túc quát. Dám đối hải quân bản bộ trung tướng động thủ. Các ngươi là muốn mưu phản sao? Lấy chính nghĩa tên, cho ta bắt bọn họ. Hải quân bản bộ, trung tướng, Đám kia nạn dân hải quân chấn kinh quay đầu lại. TF, thổ phỉ, cái này sao có thể? Liền trước mắt cái này tên ăn mày. Thiếu tướng đại nhân, ngươi xác định không phải đang đùa ta đâu. Một số thời khắc, sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Làm ngươi cảm thấy người khác như là nạn dân một dạng bi thảm lúc. Ngươi tại trong mắt người khác, cũng bất quá là tên ăn mày a. Cạch cạch, cạch cạch, một mực tại bờ biển chờ lệnh Clefairy tôm. Không, Viễn Dương tôm nghe thấy bên này động tĩnh chạy tới. Liếc thấy gặp chủ nhân của mình. Thế là, tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Lawyer bình tĩnh tiếp nhận Clefairy tôm trên lưng món kia biểu tượng thân phận trung tướng áo choàng. Xoát, áo choàng dựng trên vai. Long văn đồ án dưới ánh mặt trời không ngừng lấp lóe quang mang. Như vậy, nói cho ta biết các ngươi lai lịch cùng ý đồ đến đi. Lawyer nghiêng dựa vào Clefairy tôm cự đại ngao. Kìm bên trên, nhìn lấy bọn hắn, bao quát về sau. Chấm chấm, Ian đảo phế tích, Tony tiến hóa đã đến thời khắc mấu chốt. Trên tòa đảo này thật có rất rất nhiều thuộc về húc tổ chức tế bào. Coi như rất nhiều bởi vì mất đi năng lượng cung cấp. Vô pháp di động, nhưng dù là chỉ là bên trong 1%, cũng là một cái khủng bố con số trên trời. Riêng là này số lượng to lớn trùng chiều. Chúng nó thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có Nautilus tổ chức. Đây cũng là Tony tiến hóa lúc, thể xác tạo thành trọng yếu nơi phát ra. Khi sinh mệnh chi nguyên phát ra kêu gọi, những này tế bào trực tiếp thoát ly bản thể. Toàn bộ tràn vào Tony tân trong thân thể, lưu lại khắp nơi trên đất mất đi sinh mệnh côn trùng. Từ ban đầu từ nồng vụ cấu thành, đến bây giờ dưới ánh mặt trời tản ra quang mang. Cái này dùng mấy phút, bất quá. Giờ phút này Momonga chú ý lực cũng không có thả tại sắp hoàn thành tiến hóa Tony trên thân. Bởi vì tại hắn cách đó không xa, sang tình huống để hắn lo lắng. A, lại là một tiếng đè nén kêu đau. Momonga mí mắt giật giật, hỏi, ta không đến, ta không đến. Nhưng các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đến phát sinh cái gì a. Sang hắn đến thế nào? A, là Momonga sao? Momonga sau khi nói xong, sang khàn khàn tiếng nói từ một đám cán bộ đằng sau truyền đến. Ta không sao, chỉ là có đau một chút, cho nên nói, đến làm sao, có phải hay không cùng Tony có quan hệ, người đến giấu giếm cái gì? Momonga cháy vội hỏi, chuyện bây giờ không chỉ có liên quan đến Tony sinh tử, càng liên quan đến tân thế giới ổn định, dung không được hắn chủ quan. Nghe thấy Momonga lời nói, bên kia sang lâm vào trong trầm mặc. Sau một hồi, hắn khàn khàn cuống họng nói ra, tốt a, Beckman, các ngươi nhường một chút. Thế nhưng là thuyền trưởng, Beckman vội vàng nói ra, ngươi bây giờ trạng thái, tránh ra. Beckman lời còn chưa nói hết, sang gầm nhẹ liền cắt ngang hắn, đây là bọn họ có quyền lợi biết sự tình. Nhìn chăm chú lên sang cặp kia khô cạn bụi lòng, trắng mắt tử, Beckman thở sâu, hướng một bên thối lui. Vâng, thuyền trưởng, tại Beckman đứng ra về sau, Momonga rốt cục trông thấy bị bảy người bao quanh sang. Nếu như không phải cái này mấy chục năm, giao tình. Để hắn đối sang hết sức quen thuộc lời nói, Momonga là tuyệt đối sẽ không đem trước mắt bộ xương khô này cùng đường đường tứ hoàng vẽ lên ngang. Bằng, đó là một bộ, không phải gầy da bọc xương, mà chính là thật chỉ còn lại có da bọc xương đồ, vật. Từ bên trái khóe mắt khô cạn trên da này ba đạo vết cắt có thể biết. Vật này thật là đã từng sang. Giờ phút này, sang hơi thở mong manh, kiệt sức vô cùng, liền liền ngẩng đầu động tác này. Tựa như đều tiêu hết hắn toàn bộ khí lực. Cái này, đây là, bỗng nhiên. Momonga trông thấy sang tay phải, nhất thời chấn kinh trừng to mắt, vạn tay phải, chờ chút, sang tay phải không phải tại mấy năm trước lưu tại Đông Hải sao? Vì cái gì hiện tại? Bỗng nhiên, Momonga ngẩng đầu hơi giật mình nhìn lấy sang, có chút hiểu được, hắn nghiêm túc nhìn lấy cỗ kia tiêu tị thể xác, hỏi, sang, người cũng ký sinh huyết trùng. Nghe thấy Momonga tra hỏi. Sang khô cạn ra mặt co rút lấy. Hồi đáp, không phải là bị ký sinh, là huyết trùng một loại khác phương thức vận dụng. Vẫn là ta tới nói đi. Thuyền trưởng, Beckman ngăn cản Sang nói tiếp động tác. Đối với cái này, Sang thật sâu liếc hắn một cái. Gật gật đầu, đối với hắn mà nói. Hiện tại dù là chỉ nói là, đều không bình thường tốn sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.